Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 605, có rảnh uống ly cà phê sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nơi này là lầu 6, địa phương cao như vậy danh khả làm sao bỏ được Bắc Minh Dạ đi mạo hiểm. Tối hôm qua là không biết chuyện, hiện tại liền khẳng định không thể rồi. Vội cái gì, quản lý viên căn lầu các ngươi này còn có thể dẫn ta đi cục cảnh sát hay sao? Trái ngược với hai người khẩn trương, Bắc Minh Dạ trái lại có vẻ thoải mái, lấy điện thoại di động thả lại đến trong túi, tùy tiện bới bới tóc ngắn, nghiêng đầu nhìn Danh Khả liếc mắt một cái. Muốn đưa ta sao? Nghe xong lời này, Danh Khả muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, liền lập tức hướng phía sau lui. Sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, chán nhất thời treo lên mấy điều hắc tuyến. Ta có khủng bố như vậy sao? Cư nhiên bị anh một câu đưa anh mà nói sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Uổng anh đêm qua vì để cho cô an tâm, trễ như thế lại vẫn chạy đến nơi đây, bò 6 tầng lầu đi tới cô nơi này. Hiện tại lợi dụng xong rồi, liền muốn qua sông đoạn cầu sao. Quả nhiên, nữ nhân chính là không đáng tin cậy. Danh Khả nháy mắt cắn môi nói. Ta muốn đưa ngươi ra ngoài, về sau ta còn muốn không cần ở trước mặt các đồng học sống. Bắc Minh Dạ hừ hừ, mặc dù trong lòng có phần mất hứng, nhưng cũng không có khó xử cô. Bản thân ta đi, được chưa? Dứt lời, bước đi liền đi ra cửa đi. Tiếu Thương vội hỏi, người đừng đi trước để cho ta nhìn xem. Bây giờ còn là hơn 6 giờ, không tới 7 giờ, người bên ngoài vẫn còn không tính nhiều, bất quá, đã bắt đầu lục tục có đồng học dậy đến căn tin gọi cơm rồi. Cô hơi hơi kéo cửa ra cai đầu dài thò ra trên hành lang nhìn, không thấy bên ngoài có người, mới quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ, bởi vì khẩn trương ngay cả lễ phép đều đã chẳng quan tâm. Ngươi khẩn trương đi thôi, sau khi ra ngoài đừng nói ngươi là từ căn ký túc xá chúng ta này đi ra. Mặt Bắc Minh Dạ nhất thời trở nên càng thêm khó coi, một cái hai cái này tất cả đều tại ghét bỏ anh có kém mạnh mẽ như vậy sao? Để cho nhóm người nữ hài tử biết tối hôm qua anh ở trong này qua đêm, trên mặt các cô chẳng lẽ không đúng càng thêm quang. Bao nhiêu nữ nhân trông mong đều đã trông mong không tới chuyện tốt. Nghiêng đầu chừng mắt nhìn Danh Khả một cái, Danh Khả lập tức xoay mặt tránh né ánh mắt của anh, không phải vấn đề anh kém cỏi không kém mạnh mẽ, mà là tại ký túc xá nữ sinh ai dám cùng nam nhân dính vào. Sự tình nếu là truyền ra đi, chỉ là lời đồn đãi cũng đủ đầy đủ đem các nàng cho chết đuối. Tiếu Thương đã lại tại thúc giục, Bắc Minh tiên sinh, nhanh lên, cầu ngươi rồi. Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, không hề để ý tới hai cái nữ nhân nhát gan lại keo kiệt này, đi nhanh đi ra cửa đi. Bất quá thời điểm ra ngoài vẫn giống như Tiếu Tương trước thăm dò nhìn xem hành lang, không thấy có người anh mới bước đi ra ngoài. Danh Khả cùng Tiếu Tương vẫn lo lắng, trốn bên cạnh cửa nhìn anh bước đi hướng thang máy, không nghĩ tới anh còn không có giữ thang máy, cửa thang máy bỗng nhiên liền tại đinh một tiếng, chậm rãi hướng hai bên thối lui. Hai nữ hài tử bưng điểm tâm từ trong thang máy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ thân hình cao lớn liếc mắt một cái cũng chỉ là nhìn thoáng qua, ngay cả mặt đều không có thấy rõ ràng, liền từ bên cạnh anh trải qua, bước đi hướng hành lang một mặt đi đến. Nhưng mà hai người mới đi hai bước, hai khuôn mặt bỗng nhiên đồng thời thay đổi sắc trải quét hai lần, đồng thời quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Không khéo là thang máy đã đóng, bóng. Góc truyện audio.com, dáng kia cũng triệt để tiêu thất tại trong tầm mắt các nàng. Vừa rồi, các nàng có phải hay không nhìn thấy một người nam nhân? Cái kia thật là nam nhân sao? Sáng tinh mơ, dù cho ở bên ngoài đi tới người vẫn có phần còn buồn ngủ, đối với người mới vừa mới nhìn đến dù cho thấy cũng không có chân chính xem đến trong lòng đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mới vừa mới nhìn đến cái kia thực giống như là nam nhân nha. Dáng người cao như vậy, các nàng ngẩng đầu tùy tiện nhìn cũng bất quá thấy được bả vai người ta. Thử hỏi con nữ hài tử thân cao sẽ khủng bố như vậy. Mà lúc này mọi người đã vào thang máy, muốn lại nhìn cũng nhìn không thấy rồi. Hai người vẻ mặt hồ nghi, lại quay đầu hướng trên hành lang liếc mắt một cái, hai bên hành lang tất cả cửa chính tất cả đều đóng chặt chẽ, không thấy một cánh cửa mở ra, cũng không biết vừa rồi cái kia rốt cuộc có phải là nam nhân hay không, càng không biết anh là từ căn ký túc xá nào ra. Giống như có phần nhìn quen mắt, một nữ hài tử trong đó hồ nghi, tên còn lại lắc lắc đầu, không thấy rõ có dáng dấp như thế nào, sáng tinh mơ nhìn lầm rồi đi. Nhưng mà anh thật sự rất cao, tại các nàng trải qua kia cánh cửa sau lưng, Tiếu Thương cùng Danh Khả để bên cạnh cửa miệng lớn thở phì phò, sắc mặt đều đã che đậy một tầng trắng xanh nhợt nhạt. Vừa rồi thật sự bị hù chết, cư nhiên trực tiếp liền trước cửa thang máy đụng phải, bất quá tên kia coi như cơ linh, một phen liền xông đến trong thang máy đi, tại thời điểm nữ hài tử kia quay đầu cửa thang máy đã bị anh giữ được đóng lại. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy thật sự không thể không làm cho người ta bội phục. Chỉ là nơi này là chót lọt, phía dưới làm sao bây giờ? Tiếu Thương cùng Danh Khả nhưng vẫn là lo lắng, chờ hai bé gái vào phòng chính mình, các nàng mới lặng lẽ mở ra cửa phòng, lắc mình đi tới trên hành lang. Qua bên kia nhìn xem, Tiếu Thương một phen giữ chặt Danh Khả chạy đến cầu thang lầu 6, góc rẽ thang lầu có một cánh cửa sổ nhỏ, còn có thể miễn cưỡng nhìn đến tình hình cửa chính ký túc xá bên kia. Đợi các nàng qua đi, Bắc Minh Dạ vừa lúc từ bên trong ra ngoài, hảo xảo bất xảo là hai quản lý viên ký túc xá giờ khắc này đều đã thủ bên cạnh cửa, không biết trò chuyện cái gì, thấy được Bắc Minh Dạ hai người nhìn nhau một cái rõ ràng đồng thời thay đổi mặt. Tâm Tiếu Thương cùng Danh Khả lập tức liền nhấc lên lai, like, nếu là quản lý viên kêu to lên, để cho bảo an tới đây đem anh chế phục đến lúc đó sự tình đã có thể cùng không thể vãn hồi rồi. Nhưng các nàng tuyệt đối không nghĩ tới là Bắc Minh Dạ chỉ là nghiêng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, không biết cùng các nàng nói chút câu gì, hai quản lý viên cư nhiên lập tức liền nán lại, một bộ si mê cứ như vậy trơ mắt nhìn anh từ ký túc xá đi ra ngoài, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Nam nhân đi xa, mãi đến hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng của anh, Danh Khả cùng Tiếu Thương vẫn trở về thẫn thờ. Anh vừa rồi rốt cuộc cùng hai quản lý viên nói gì đó. Có không có nói ra anh từ căn ký túc xá kia ngoài. Bắc Minh Dạ nên là không đến mức sẽ cho các nàng rơi xuống vòng trang sức đi. Tiếu Thương nhìn Danh Khả vội vàng lắc đầu nói. Anh không phải người như vậy, tuyệt đối không bán đứng chúng ta. Tiếu Thương không nói lời nào, thở ra một hơi, mới cùng cô cùng nhau hướng ký túc xá trở về. Vừa rồi Bắc Minh Dạ rốt cuộc cùng hai quản lý viên nói gì đó. Vì cái gì để cho hai người liền dễ dàng. Góc chuyện audio.com, buông tha anh như vậy. Chẳng lẽ anh nói muốn cho nhóm người cô tiền bạc để cho các nàng phóng chính mình ra ngoài. Nhưng mà cũng không thấy bọn họ có giao dịch tiền tài. Hai người trong lòng đều đã tại hồ nghi, vấn đề này, về sau thành một cái nghi án không giải được đáy lòng các nàng. Về phần Bắc Minh Dạ, dù cho sau bị Danh Khả hỏi cũng vẫn giữ bí mật tuyệt đối, bị hỏi nhiều thậm chí sắc mặt trầm xuống dùng gương mặt đen chính mình cự tuyệt đi trả lời vấn đề này, cho nên đến sau cùng Danh Khả cũng không hỏi. Về phần anh rốt cuộc nói với người ta cái gì, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua tại quản lý viên phát hiện anh, đang muốn đi về phía anh hướng người ta cười cười, bỏ đi câu hai vị mỹ nữ, đêm nay có rảnh đi uống ly cà phê sao? Sau đó thừa dịp các cô mất hồn, cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng muốn anh Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thừa nhận chính mình vì ra ngoài, lấy sắc đẹp câu dẫn hai cái lão nữ nhân, anh là đánh chết đều đã không muốn. Cho nên việc này quá cũng đã vượt qua, về sau liền không có bị anh nhắc tới quá. Cách chương.